Hệ thống cướp đoạt khí vận, nhân vật phụ phản công. Chương 24 giờ 24, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trên thảo nguyên thuộc về Đại Bàng, hình ảnh Đại Bàng tung cánh bay lượn tại nơi đây không phải là điều quá khó gặp, ngược lại, nó lại trở thành điều đại diện cho thảo nguyên. Các quý tộc nơi đây đều thích thuần Đại Bàng, và không thể không công nhận Đại Bàng quả thật đã giúp ích rất nhiều cho các cuộc săn bắn. Đại Bàng tung cánh nơi vùng trời đại diện cho sự tự do, sự bình yên. Thế nhưng hôm nay mặc dù Đại Bàng vẫn tung cánh xong đột quyết, hôm nay lại không hề yên tĩnh chút nào. Người anh hùng giết chết vua sói mắt trắng bị sát hại trên đường rời khỏi đột quyết trở thành chủ đề bị bàn tán xôn xao. Mọi mũi đao đều trực chỉ thẳng hướng về phía Đan Si, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, hoàn thành tuyên bố của Đại Thiên Vu, không những không được lấy công chúa mà còn mất mạng. Tin tức lao nhanh như gió thổi, chưa đầy một ngày mà cả Thảo Nguyên đều biết. Người ta không khỏi nghi ngờ về chữ tín của Thiết Đạt Nhĩ Vương, và ai là người đã sát hại anh hùng giết vua sói mắt trắng. Đại Thiên Vu cho gọi cậu, Hách Thật ánh mắt phức tạp nhìn Tần Quân. Tần Quân nghe vậy, mắt cụp xuống, sau đó đứng lên tiến về phía cửa lều để rời khỏi. Tần huynh đệ, Hách Thật bỗng nhiên hô lên, Tần Quân đứng lại không bước tiếp, sau đó quay đầu lại nhìn Hách Thật không nói gì. Xin lỗi, ngừng một lúc Hách Thật tiếp tục nói, Đại Thiên Vu hỏi ta không thể nói dối ngài ấy. Huynh đã nói gì với ngài ấy? Ta bảo ta đã cho đệ mượn. Đệ không sao, Tần Quân nở một nụ cười an ủi Hách Thất, nhưng sắp bước ra khỏi lều Tần Quân bất chợt dừng lại. Nếu đệ nói không phải đệ làm huynh có tin không? Hách Thất nghe vậy thì ngẩng đầu, nhưng chưa đợi Hách Thất nói gì thì Tần Quân đã rời đi mất. Một lúc sau Tiểu Phong và A Độ tiến vào túp lều. Tiểu Phong khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, còn A Độ thì trầm mặc hơn, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ nghiền ngẫm. Mỗi người một vẻ, không ai nói điều gì. Mặc dù trên thảo nguyên cũng thường xuyên xảy ra những cuộc so tài tranh giành tình nhân, cũng có những cuộc chiến liều sống, liều chết đặt cược cả mạng sống. Nhưng lại ít khi xảy ra trường hợp đã chiến thắng rồi, sau đó còn kiên quyết giết đối thủ cho bằng được, như thế thì thật hẹp hòi, và những người nơi đây rất khinh thường những người như vậy. Đấy là người thảo nguyên, hào hiệp, rộng lượng, chính trực, mạnh mẽ. Ta đến chỗ ông ngoại. Tiểu Phong phá vỡ sự im lặng trước, nàng định đi đến chỗ Tần Quân, cùng Tần Quân đối diện với ông ngoại, nhưng A Độ đã nhanh tay giữ nàng lại, không để nàng làm ra việc gì ngốc nghếch. Tần Quân đã đi qua lều của Đại Thiên Vu nhiều lần, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác. Tần Quân biết rõ vết chém kia không thể nào giết chết Lý Thừa Ngân được, hắn đã là luyện khí tầng 3, hiểu được vết thương thế nào có thể gây nên chí mạng cho người khác. Vết chém kia tối đa sẽ chỉ khiến người ta bị thương nặng thôi, nằm vài tuần khi vết thương đóng vảy thì sẽ khỏi, mặc dù đổ nhiều máu, song hoàn toàn là vết thương ngoài da. Hơn thế đó còn là Lý Thừa Ngân sẽ chết lãng xẹt như thế ư, đùa chắc. Hắn ta là Lý Thừa Ngân đấy. Hơn nữa nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, nếu Lý Thừa Ngân thực sự đã chết rồi thì Tiểu Phong còn yêu được hắn nữa ư. Tần Quân bước vào lều chướng, Đại Thiên Vu đã ngồi ở đấy, xung quanh không có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông có dáng ngồi bệ vệ của một vị lãnh đạo đã ngồi vị trí cao rất lâu, mặc dù ông không nói gì nhưng sức ép ông đem lại cũng khiến kẻ nhát gan phải run rẩy sợ hãi. Thời gian cứ trôi qua như thế, mặc dù Tần Quân đã đưa tay lên ngực cúi người xuống hô. Đại Thiên Vu, ông vẫn cứ nhìn như vậy. Cúi người rất lâu mà Đại Thiên Vu vẫn không nói gì, cuối cùng Tần Quân ngẩng đầu lên, mắt đối diện trực tiếp với ánh nhìn của bậc quân vương này. Sau cùng Đại Thiên Vu cũng phải cụp mắt, ông hít một hơi thật sâu, sau đó ông chống tay lên trán, củi trỏ đặt lên chiếc bàn bên cạnh, mắt nhìn xuống đất đăm chiêu. Ông suy nghĩ điều gì đó, mất rất nhiều thời gian, có lúc ông do dự, có lúc ông kiên quyết, những biểu cảm này bị thu hết vào trong mắt của Tần Quân. Người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng Tần Quân đã luyện khí tầng 3, hắn có thể cảm nhận được hết những sao động của ông ấy. Cậu đi đi, trong suốt thời gian Tần Quân sống tại đột quyết, đây chính là câu nói đầu tiên của Đại Thiên Vu đối với hắn. Tần Quân nhìn thật kỹ Đại Thiên Vu, không nói thêm gì nhiều, Tần Quân quay người rời đi. Bóng hắn khuất dần, cách chương.